Chương 2591, bôi nhỏ tại tiểu nhân thủ. Trần Phong hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bước này, hoàn toàn loại trừ thương thế, lấy thực lực của hắn, bây giờ căn bản làm không được. Cái kia thanh y dì tiểu nhị bước nhanh từ phía sau quầy quấn đi ra, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, sau đó trực tiếp hướng về kia vòng tay bắt tới. Nhưng là, hắn đang muốn bắt thời điểm, Trần Phong trong tay ngọc hạp lại là sau này vừa thu lại. Trần Phong đem tử thanh lưu ly kim chế tạo vòng tay thu vào, nhìn lấy thanh y dì tiểu nhị, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không có nói cho ta tay này vòng tay có thế đổi bao nhiêu mai thiếu âm thanh tịnh sắt đan. Hắn tiểu nói này, cái kia thanh y dì tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được vừa rồi mình có chu tờ quá càng rỡ. Nhưng là, hắn không có chút nào hãy náy. Ngược lại, hắn thấy, Trần Phong động tác này để hắn cảm thấy mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng nổi giận chi sắc. Đổi lại một cái khác khách nhân, hắn lúc này sẽ chỉ chịu nhận lỗi, nói mình vừa rồi càng rỡ, nhưng là mặt đối Trần Phong, hắn căn bản không cảm thấy Trần Phong tính là thứ gì, hoàn toàn không bả Trần Phong phong để vào mắt. Cho nên, hắn ngược lại nổi giận kỳ thực, rõ ràng là hắn làm sai bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra, trong mắt có một vòng âm hiểm cười hiện lên, sau đó miệng góc nhíu, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi cái này mai tử thanh lưu ly kim thủ vòng tay nha, thoạt nhìn là không tệ. Nhưng đúng vậy à, rất cổ xưa, mà lại chế tạo thành vòng tay, lại không có ích lợi gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm tài liệu tiền. Cho nên, cũng chỉ có thể đổi 10 cái thiếu âm thanh tịnh sắt đan mà thôi, cái gì chỉ có thể đổi lấy 10 cái đan dược. Trần Phong trong ánh mắt, nộ hỏa đột nhiên bay lên. Hắn tức giận nói, ngươi khinh người quá đáng tử thanh lưu ly kim, bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, có đủ loại thần kỳ hiệu dụng, chính là một loại tranh sắc cấp 1 tài liệu, có thể dùng cho rất nhiều rèn đúc bên trong. Mà lại, loại này lưu ly kim, cực kỳ khó mà chế tạo thành la mở đồ trang sư cờ, cho nên, cái này đồ trang sức giá trị là cực cao, tối thiểu cũng có thể đổi lấy dòng giã 60 mai thiếu âm thanh tịnh sát đan, mà cái này thanh ý lý tiểu nhị, lại là nói chỉ có thể đổi 10 cái, hắn đây chính là rõ ràng nhục nhã Trần Phong nha thằng nhãi con. Ngươi còn không vui a? Thanh y tiểu nhị bĩu môi khinh thường nói ra, như ngươi loại này phía dưới tới dân đen xuất thân đồ vật, biết đạo cái gì ta cho ngươi biết. Lao tử nói là có thế đổi 10 cái, đúng vậy có thế đổi 10 cái không nguyện ý đổi, liền lăn hắn vênh váo tự đắc nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ngồi trở lại phía sau quầy, cười lạnh nói ra, dân đen đúng vậy dân đen, không có gì kiến thức. Còn bả cái rách rửa im mà xem như bảo miệng của hắn mặt ghê tởm đến cực điểm. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, theo dõi hắn, trong ánh mắt vẻ băng lánh chợt lóe lên, lánh lánh nói ra, tốt, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta đập đầu cầu xin tha thứ hạ hạ, ta thật là sợ a. Cái này thanh y tiểu nhị không cố ý sợ run cả người, phát ra một tiếng khinh thường cười, chỉ Trần Phong nói, ngươi xem như cái thứ gì, ngươi còn để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói cho ngươi, ngươi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tạm được, ta xem một chút chủng loại, đến lúc đó, ngươi rốt cuộc không bỏ ra nổi thứ gì đến cầm cố thời điểm, ngươi muốn làm thế nào chiếm được dược vật, đến lúc đó, ngươi muốn mua thiếu âm thanh tịnh sát đan, cần phải hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu. Sau một khắc, sắc mặt hắn liền trở nên một mảnh dữ tợn, nghiêm nghị giống nói, cút cút nhanh lên, ngươi lại không lan, ta tìm người cắt ngang chân của ngươi, nơi này là ngươi có thể cản rỡ địa phương sao? Trần Phong siết chặt ngọc trong tay hộ, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ khuất nhục. Hắn bao nhiêu năm rồi, cũng không chịu được qua cái này chủng loại khuất nhục, mà bây giờ cũng là bị cái này chủng loại tiểu nhân bôi nhọ. Trần Phong thần sắc băng lạnh tới cực điểm, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta nhất định phải làm thịt hắn, ta nhất định phải làm thịt hắn. Cái kia thanh y lìa tiểu nhị, không có sợ hãi, hắn thấy, dù sao Trần Phong QNZ không có chỗ nào bán mình cư ANZ độc môn đan dược, hắn chỉ có thể lựa chọn trở về. Đến lúc đó miệng hắn góc lộ ra một vòng âm hiểm cười, ta sẽ lại một lần nữa nhục nhã hắn. Dừng lại mà vừa lúc này, đồng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra, Văn Thành Hóa, không cho phép vô lễ cái kia Văn Thành Hóa, nghe xong cái thanh âm này, lập tức kéo căng thẳng người. Trên mặt hắn vừa rồi phách lối biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là một tia cực hạn định nọt. Hắn mau nói, đại trưởng quỹ, ngài đã tới bên trong đi ra một mình, người mặc một bộ tử bào, bên trên lóe ra quang mang nhàn nhạt, xem xét liền biết cũng không phải phàm tục. Hắn nhìn Trần Phong một chút, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Trần công tử a, thái độ của hắn vẫn là vô cùng khách khí. Trần Phong điểm điểm đầu. Đại trưởng quý hỏi, không biết Trần Phong công tử lần này tới, nhưng vẫn là muốn mua cái kia thiếu âm thanh tịnh sắt đan. Trần Phong gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Đại trưởng quý nhìn lướt qua Văn Thành Hóa, nhàn nhạt nói ra, chuyện gì xảy ra? Văn Thành Hóa thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Tại trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Trần Phong nhục nhã nó, hơn nữa còn dám chửi bới bọn hắn dự phô. Mà hắn, thì là không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Trần Phong cười lạnh, khinh thường nói ra, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Văn Thành Hóa nhảy chân mắng to nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Đại trưởng quỹ nhàn nhạt nói, ngươi im miệng. Hắn nhìn về phía Trần Phong, đã là đại thể biết đạo là chuyện gì xảy ra. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ngày nấy, nói ra, Trần công tử, là nhỏ cửa hàng không phải, ngươi yên tâm, chuyện ta sau nhất định sẽ thu thập. Văn Thành Hóa cái kia Văn Thành Hóa ha hô cờ mô mờ, còn muốn nói điều gì? Đại trưởng quý đã lanh lanh uông nói, còn không tranh thủ thời gian cút qua một bên, còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi thật không biết, ngươi thật sự cho rằng ta không biết đạo ngươi làm những chuyện kia? Văn Thành Hóa nghe xong lời này, toàn thân run lên, tranh thủ thời gian đi tới. Một bên, một câu không dám lại nói, chỉ là, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, lại là tràn đầy oán độc, còn có một tia khiêu khích. Sau đó, Trần Phong lại đem tay kia vòng tay đem ra, đem sự tình nói một lần. Đại trưởng quỹ hiển nhiên là kiến thức rộng rãi, coi như như thế, nhìn thấy tay kia vòng tay về sau cũng là không khỏi biến sắc, sau đó nhẹ nói, Trần Phong công tử, ngươi lấy ra cái này, phi thường danh quý, chí ít có thể lấy đổi lấy 60 mai thiếu âm thanh tịnh sắt đan. Trần Phong điểm điểm đầu, cái này cùng chính hắn đoán chừng không có cái gì xuất nhập. Sau đó, sự tình liền rất thuận lợi. Cái này đại trưởng quỹ địa vị rất cao, nhưng là đối Trần Phong lại là phi thường khách khí, cũng không có cái gì vênh váo tự đắc. Hắn rất nhanh chính là thu bên dưới ngọc trạc, sau đó lấy ra 60 mai thiếu âm thanh tịnh sắt đan cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận, nói lời cảm tạ, sau đó thật sâu hút miệng khí, quay người rời đi. Khi hắn đi ra tiệm thuốc này về sau, quay đầu nhìn lấy tiệm thuốc kia bề ngoài, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng.